thiếu chút nữa quên hôm nay cũng là ngày nữ chủ trúc cơ thành công. Đúng vậy, Diệp Tố không chỉ là xuyên qua, nàng còn là một đồng chí trong đại quân xuyên thư. Diệp Tố không hay xem tiểu thuyết, quyển truyện ấy là do học muội trong viện nghiên cứu nhét đưa cho nàng. Sư tỷ, trong sách này có một nhân vật phụ tên Y Đúc Như Tỷ này, em kiến nghị tỷ xem hết chuyện này đi, đề phòng có ngày xuyên qua đấy. Diệp Tố vốn không thích đọc tiểu thuyết, chỉ là thời gian ngồi chờ số liệu ở viện nghiên cứu thật sự quá nhạt nhẽo, cho nên nàng mới tùy tay cầm lấy đọc qua một lần. Đọc rồi nàng mới biết, trong cả quyển truyện tên nàng chỉ xuất hiện đúng 2 lần, khúc dạo đầu lên sân khấu 1 lần, khúc sau khi Thiên Cơ Môn bị Nam Nhị Diệt Môn đứng ra che chở yêu trưởng môn 1 lần, kết quả bị ma tộc đánh cho thần hồn tan biến. Sau đó nàng ngủ một giấc liền biến thành Diệp Tố trong chuyện. Tuy nhiên là một vai phụ nhỏ không quan trọng, 10 năm qua Diệp Tố cảm thấy vẫn tính là nhẹ nhàng tự tại, mỗi ngày cố gắng tu luyện, nỗ lực tăng lên cảnh giới. Chỉ có duy nhất một chỗ không thoải mái chính là nam nữ chủ có thích lượn lờ trước mặt của nàng. Diệp Tố trước này luôn thích ứng tốt trong mọi hoàn cảnh, nàng dứt khoát coi như đang xem bộ phim vậy. Vừa rồi nói chuyện chính là nữ chủ Ninh Thiện Giao, nàng ta là thần truyền đệ tử của Dương Trưởng Lão Thiên Cơ Môn, trời sinh huyền âm chi thể. Nếu nhỏ máu của huyền âm chi thể lên vũ khí khi luyện thì sẽ có thể tăng phẩm cấp của vũ khí lên rất nhiều lần. Không cần cái gì thiên tài địa bảo, máu của nàng ta chính là tài liệu quý trọng đứng đầu. Cho nên nàng ta vẫn luôn là hy vọng để Thiên Cơ Môn cuột khởi trong tương lai. Khoảng 1 năm trước, Ninh Thiện Giao giấu Lục Trầm Hàn lúc ấy bị thương do ám toán ở sau khu vực núi, làm Diệp Tố vốn dĩ trường kỳ tu luyện ở huyệt động sau thác nước không thể không đối một con đường khác để đi, tránh chạm mặt với bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay hai vị này vậy mà lại xuất hiện ở đây, trực tiếp ngăn cản đường rời đi của nàng. Diệp Tố nhìn 2 người đứng đối diện trên thượng lưu con suối. Nam tử trẻ tuổi mặc một bộ trường bào màu đen, vóc người cao lớn, sống lưng đĩnh đạt. Rõ ràng trang phục hắn mặc cũng là đạo bào Thiên Cơ Môn may từ nguyên liệu thô giáp, nhưng khi mặc lên người hắn lại giống như là hòa phục, khuôn mặt tuấn mỹ, nét mặt lạnh lùng. Thiếu nữ đứng ở đối diện hơi ngước đầu lên nhìn, da trắng như tuyết, kiều tiếu đáng yêu, một đôi mắt nai tròn xoe thanh triệt, ngây thơ hồn nhiên, thậm chí so với Minh Tinh điện ảnh ở thế giới trước của nàng còn đẹp hơn mấy lần. Diệp Tố nghĩ thật sự là rất bổ mắt. Chúc mừng, Lục Trầm Hàn lạnh nhạt nói. Hôm nay sư phụ cho muội một quả dưỡng tâm đan. Ninh Thiện Giao mở lòng bàn tay đưa cho người trước mặt, nàng ta nở nụ cười ngây thơ. Lộ ca ca, cho huynh. Lục Trầm Hàn cúi đầu nhìn bàn tay thiếu nữ đang mở ra. Không cần, ta phải đi rồi. Ninh Thiện Giao ngẩn ra. Lộ ca ca, huynh, nhưng thương thế của huynh vẫn chưa khỏi hạn mà. 1 năm này đa tạ đã chiếu cố. Lục Trầm Hàn lấy ra một khối ngọc bài có khắc chữ cho Ninh Thiện Giao. Ta họ Lục, đệ tử Côn Luân, nếu có việc cứ đến Côn Luân tìm ta. Côn Luân, tu chân đệ nhất tông môn, kiếm tu thánh địa. Ninh Thiện Giao còn chưa kịp phản ứng lại tin tức thì hắn đã phải rời đi. Lại nghe thấy những lời này, nàng ta thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Năm đó khi nhặt được người, Ninh Thiện Giao đã cảm thấy hắn không phải là người thường, nhưng không ngờ đối phương lại là đệ tử Côn Luân. Hai mắt Ninh Thiện Giao ẩn ẩn ngấn lệ, nàng ta hít sâu một hơi, nắm chặt ngọc bài, vẫn nhét dưỡng tâm đan cho Lục Trầm Hàn, ngừng đầu kiên cường nói. Lộ, Lục ca ca, muội cứu huynh không phải là vì được báo đáp, tổng môn bị đại 3 năm sau huynh sẽ tham gia chứ? Ghi chú, tổng môn bị đại, cuộc tỷ thí lớn giữa các tổng môn, hết ghi chú. Lục Trầm Hàn rũ mắt nhìn dưỡng tâm đan cấp thấp trong tay, lại dương mắt nhìn thiêu nữ vẻ mặt đầy nghiêm túc đối diện, cuối cùng gật đầu nói. Sẽ. Vậy 3 năm sau tổng môn đại bị khắp lại. Ninh Thiện Giao cúi đầu lẩm bẩm. Muội mới không cần huynh báo đáp, muội sẽ quang minh chính đại đứng trên núi Côn Luân, huynh phải chờ muội. Được.